mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1 chương 5, không cho thân cận người lạ. Gocchuyenaudio.com. Địch Hạo đem Thất Thất đặt ở phía trước, nhìn Thất Thất một tay lôi kéo tay cậu, một tay cầm thịt nướng, biểu tình hạnh phúc nhu thuận bên cạnh cậu đi bộ, quả thực nhìn rất đáng yêu đến nỗi tâm Địch Hạo đều phải hòa ta. Địch Hạo ngẩng đầu hút hút cái mũi, có con như thế còn cầu gì a. Bành Vũ ở bên kia Thất Thất chán ghét nhìn thoáng qua bệnh nhân thần kinh Địch Hạo, hận không thể bế Thất Thất bước đi. Huynh đệ, bình thường một chút không được sao? Thất Thất đang ăn cao hứng chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền đến. U tiểu tử kia, chúng ta lại gặp mặt nha. Thất Thất ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người phía trước, trong đó một người là đại ca ca đã thấy lúc trước. Tần Hiểu, một người khác đứng mỉm cười là. Thất Thất cao hứng híp mắt buông tay Địch Hạo ra, sôi nổi chạy tới. Tần Hiểu cao hứng ngồi xổm xuống chuẩn bị ôm lấy Thất Thất. Chú, Thất Thất cao hứng chạy về phía Tần Chí ôm ấp, hai tay ôm lấy đùi Tần Chí. Tần Hiểu, tỏ vẻ tâm thủy tinh đều vỡ vụn. Tần Chí có chút kinh ngạc nhìn bé con đang ôm đùi, mỉm cười với mình, hắn thật sự không nghĩ tới đứa nhỏ này mới thấy mình một lần mà thích như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Chí trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một trận vui mừng cùng ấm áp. Hắn cũng thích đứa bé này, vừa định khom lưng xuống ôm lấy tiểu hài tử, liền nhìn thấy dưới nách hài tử xuất hiện bàn tay các khớp rõ ràng. Tần Chí không thể không thừa nhận, đó là một đôi tay xinh đẹp, ngón tay mượt mà thon dài, bé con bị đôi bàn tay ấy bế lên, vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn, thân mình từ từ lên cao thẳng đến khi bị người ôm vào lòng. Tần Chí híp mắt nhìn nam nhân ôm đứa bé đối diện, lúc này nam nhân nhìn hắn chằm chằm, Tần Chí không khỏi mở miệng trêu đùa. Như thế nào, sợ tôi bắt con của cậu? Địch Hạo khinh miệt hừ một tiếng. Thiết, gì chứ, bắt con của tôi, cửa sổ đều không có. Chớ nói chi là cửa chính. Sau đó giận chừng đứa trẻ trong lòng ngực mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Thất Thất như thế nào liền không nguyên tắc như vậy chạy ôm người lạ a, mấu chốt là. Thế nhưng buông tay mình, Thất Thất mân mê miệng lên án ba ba. Ba ba ba nói nhìn thấy chú ấy thì cho con chơi với chú ấy mà. Thất Thất nhìn Tần Chí liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn ba ba liếc mắt một cái, nói thầm. Ba nói chuyện không giữ lời gì hết. Tần Chí nhướng mày nhìn Địch Hạo bị Thất Thất nói vẻ mặt không được tự nhiên, trên mặt đều khống chế không được ý cười, khóe miệng đều câu lên. Bành Vũ phía sau Địch Hạo đem hết thảy đều thu ở trong mắt, nhìn thấy Thất Thất cùng nam nhân mới gặp mặt không lâu thân cận như vậy, Bành Vũ không khỏi nhíu mày, hắn tổng cảm thấy chỗ nào đó có chút kỳ quái, trong óc giống như đột nhiên xẹt qua cái gì, rồi lại bắt không được. Địch Hạo nhìn Tần Chí tươi cười, cho cái xem thường. Cười thi a, nắm mặt đầy thịt của Thất Thất, Địch Hạo ngôn từ chính nghĩa đính chính. Nói là nói như vậy không sai, ba ba tuy rằng đáp ứng con, nhưng là con cũng không thể cùng người lạ thân thiết như vậy, lỡ con bị bắt đi, ba ba phải làm sao? Tần Hiểu đỡ chán, đang trước mặt chúng ta nói bậy cái gì à, như vậy thật sự tốt sao? Hơn nữa Tần Hiểu nhìn mình và anh trai Tần Chí, như thế nào đều không giống kẻ lừa bán trẻ con đi, tối thiểu từ mặt nhìn, đều không giống như là có ý đồ xấu nha. Gocchuyenaudio.com. Tần Chí cũng bị Địch Hạo nói cho có chút giờ khóc giờ cười, bất quá, nhìn Thất Thất một bên đang được Địch Hạo bảo hộ, một bên hướng về phía mình nháy mắt bộ dáng thông minh, còn có Địch Hạo không biết vì sao bộ dáng buồn bực, Tần Chí tâm tình cũng không tệ lắm. Chú còn chưa biết tên của con là gì, tự giới thiệu một chút, chú tên Tần Chí, đây là em trai chú Tần Hiểu. Tần Chí nghĩ nghĩ, nếu như mình thích đứa bé này, cũng coi như cùng đứa bé này hữu duyên, vẫn là cảm thấy nhận thức đối phương một chút tương đối tốt, bất quá, nếu hỏi người nam nhân đối diện như vậy, chỉ sợ đáp án không có, nói không chừng còn sẽ phụ tặng thêm một cái xem thường, cho nên, Tần Chí sáng suốt lựa chọn ra tay từ trẻ nhỏ. Quả nhiên, Thất Thất nghe xong Tần Chí giới thiệu cao hứng đáp. Con tên Địch Húc, sau đó vươn ra ngón tay béo, chỉ Địch Hạo cùng Bành Vũ đứng phía sau. Đây là ba ba của con Địch Hạo, người còn lại là cha nuôi của con Bành Vũ, tuy là cha nuôi nhưng đối với con rất tốt nha. Bành Vũ lập tức liền đem hoài nghi của mình ném tới sau đầu, đụng vào bả vai Địch Hạo, đắc ý nhìn Địch Hạo, sau đó cười tủm tỉm sờ sờ đỉnh đầu Thất Thất. A nha, quả nhiên, Thất Thất của chúng ta chính là hiếu thuận thông minh đáng yêu lanh lợi, biết ai đối với con tốt. Cha nuôi yêu con chết mất. May là trên đường cái, Bành Vũ coi như chú ý một chút hình tượng của mình, không có nhào lên hôn Thất Thất. Địch Hạo hướng về phía Bành Vũ hừ một tiếng, nâng Thất Thất trong tay thuận tiện nhéo nhéo mông Thất Thất cười mắng một câu. Tiểu yêu tinh, Thất Thất vươn tay nhu nhu mông, hướng về phía mặt Địch Hạo mâm một hơi. Ba ba con yêu ba, biết Thất Thất là đang vuốt mông ngựa nhưng là Địch Hạo vẫn là phi thường hưởng thụ tiếp nhận rồi. Nha, không đúng à, anh nói anh tên là gì? Bành Vũ đột nhiên từ cao hứng khi được Thất Thất vuốt mông ngựa chợt phản ứng, giật mình hướng về phía Tần Chí hỏi. Tần Chí nhíu mày, cười như không cười nói. Tần Chí, Bành Vũ giật mình sờ sờ cằm, nghi ngờ hỏi. Nha, anh không phải là Tần Chí của Tần gia đi. Tần Chí gật gật đầu, cười nói. Rất vui được gặp cậu. Không nghĩ tới ở đây cũng đụng tới vị đại thần này à, cũng khó trách nơi này là do tập đoàn Tần Thị khai phá, Tần Chí xuất hiện ở trong này cũng không kỳ quái. Bởi vì gia tộc Bành Vũ là y dược thế gia, mà Tần gia sản nghiệp y học cũng có một chút cho nên Bành gia cùng Tần gia cũng có lui tới, chẳng qua Bành Vũ hiện nay vẫn là nghiên cứu sinh, ở trường học nghiên cứu, lại có đại ca cũng không cần Bành Vũ quản lý cái gì, cho nên, đối với Tần Chí, Bành Vũ cũng chỉ là mới nghe tên, chưa thấy người. Nhưng dù như thế, Bành Vũ cũng đã sớm từ người trong nhà nghe qua đánh giá về Tần Chí. Người này, tuyệt đối không thể dây. Cho nên, đột nhiên ở đây nhìn thấy người thật, Bành Vũ vẫn là rất kinh ngạc. Địch Hạo mơ hồ nhìn Bành Vũ. Cái gì Tần gia Tần Chí? Có cái gì đặc biệt sao? Như là nghĩ đến cái gì, Địch Hạo đột nhiên hưng phấn hỏi. Không phải người này rất tài ba nên nổi danh đi. Bành Vũ bất đắc dĩ nhìn Địch Hạo, tiếp tục bất đắc dĩ thở dài, há mồm muốn nói, nghĩ nghĩ giải thích cái gì rất phiền toái, quả thực quá phiền, cho nên. Không có gì, quay đầu lại chính cậu tự hỏi đi. Địch Hạo, Tần Chí, Tần Hiểu dùng nắm đấm để tại bên miệng khụ khụ ngăn trở ý cười trên khóe miệng, sau đó nói. Góc chuyện audio.com, ai, chúng ta không nên đứng ở chỗ này, cùng đi dạo một chút đi. Một người duy nhất trước hết kịp hưởng ứng trả lời chính là Thất Thất, vỗ vỗ tay, Thất Thất vui vẻ nói. Được a, chúng ta cùng du ngoạn đi. V kép, sau đó quay đầu chờ mong nhìn Địch Hạo. Ba ba, Địch Hạo mắt nhìn Tần Chí, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Thất. Được rồi, a, ra, ba ba tốt nhất, măm, Thất Thất ôm lấy cổ Địch Hạo, không chút nào keo kiệt lại cho Địch Hạo một cái thơm. Tần Chí nhìn hình ảnh phụ tử yêu thương trước mắt, nhất là Địch Hạo cùng Thất Thất trên mặt rào rạt hạnh phúc vui vẻ, nam nhân khuôn mặt xuất khí, hài tử đáng yêu khuôn mặt tươi cười, ánh nắng chiếu rọi xuống lóe lên ánh sáng nhu hòa, hắn đột nhiên cảm thấy thực tốt đẹp, mà cụ thể loại tốt đẹp này là cái gì, Tần Chí lại nói không nên lời, chính là tại lúc này, địa điểm này, giờ này khắc này, trước mắt một màn này thình lình xảy ra cho hắn một loại cảm động, khiến hắn không tự chủ được cũng cười theo. Địch Hạo hưởng thụ xong thân mật cùng Thất Thất liền nhìn thấy Tần Chí đang hướng về phía bọn họ cười, Địch Hạo bĩu môi, hướng Tần Chí liếc mắt một cái, sau đó liền ôm Thất Thất dẫn đầu đi về phía trước. Khóe miệng tươi cười của Tần Chí lập tức cứng đờ, sờ sờ mũi, thực hoài nghi mình vừa rồi nhìn thấy một màn tốt đẹp kia đều là ảo giác. Ha ha, đây tuyệt đối là ảo giác đi. Địch Hạo chờ người đi dạo một ngày thôn Thạch Lâm, hồ Thạch Lâm, sau đó cùng các du khách khác giống nhau, tại bên hồ Thạch Lâm ăn cơm dã ngoại, Thất Thất hạnh phúc ngồi ở giữa Địch Hạo cùng Tần Chí, vừa ăn đồ bên này đưa tới, vừa ăn đồ bên kia đưa vào, hai tay đỡ khuôn mặt. Thật sự là rất tốt a, v kép, hạnh phúc bất quá chỉ thế này. Thất Thất trộm mắt nhìn Tần Chí, vì sao lại thích chú ấy như vậy? Thất Thất cũng nói không rõ ràng vì cái gì, chính là từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Chí, đột nhiên từ trong lòng mạnh mẽ xuất hiện một loại tình cảm, khiến Thất Thất nhịn không được đi thân cận tín nhiệm Tần Chí. Đang suy nghĩ gì, Tần Chí nhéo nhéo khuôn mặt tiểu hài tử đang ngây người. Xúc cảm thật tốt à, Thất Thất vẫn chưa trả lời, chợt nghe thấy Địch Hạo hắng giọng nói với Tần Chí. Không động tay động chân, Tần Chí cùng Thất Thất nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười cười. Thất Thất nhéo nhéo ngón tay Địch Hạo. Ba ba, sao lại hung dữ như vậy, không cần cố tình gây sự nha. Địch Hạo rầm rì một tiếng, chính là nhìn tên gia hỏa này lấy hết lực chú ý của con mình không vừa mắt. Tần Hiểu cùng Bành Vũ ở một bên che miệng cười trộm, an an phận phận ăn uống, phát huy đầy đủ đức tính tốt đẹp khi ăn không đàm luận, khi ngủ không nói chuyện. Sau khi ăn chơi no đủ, Địch Hạo bế Thất Thất đang ngủ say trong lòng mình về phòng. Đem Thất Thất đặt ở trên giường, đắp chăn kỹ càng. Địch Hạo đứng thẳng dậy, cau mày nhớ lại hôm nay tại bên hồ Thạch Lâm thưởng thức phong cảnh thì phát hiện. Hy vọng đó là chính mình bị ảo giác, sẽ không phát sinh sự tình gì. Ban đêm ập đến, hồ Thạch Lâm xanh biếc mỹ lệ tại ánh sáng ban đêm chiếu rọi xuống, lóng lánh điểm điểm tinh quang, đẹp không sao tả xiết. Hai bóng người xuất hiện bên hồ, một nam một nữ, đứng ở hồ nói chuyện. Nữ nhân ở ngực nam nhân vẽ loạn cười duyên nói. Anh yêu tối như vậy rồi tại sao lại phải ra nơi này làm chi? Nam nhân nắm chặt tay nữ nhân, góc chuyện audio.com, nơi này đẹp như vậy, cưng không biết hữu tình là gì sao? Nam nhân kề sát vào bên tai nữ nhân trêu đùa nói. Nữ nhân đánh nam nhân một chút, tới địa ngục đi em còn không biết rõ anh là thừa dịp vợ mình đang ngủ mới ra đây đi. Hừ, lá gan còn thật lớn, nam nhân lại cười cợt vài câu, sau đó dần dần. Hai người nằm lên cỏ trên hồ. ai cũng không có chú ý tới, hồ nước dần dần nổi lên sóng gợn, sợi tóc màu đen đột ngột trồi lên mặt nước, dần dần tới gần đôi nam nữ đang tình nồng ý mật trên mặt nước vươn ra một cái tay trắng bệch. Khách trương.